siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 301, ác ma trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lục Nhĩ cùng Thánh Tổ lại đơn giản như trò đùa như vậy kết thúc, Kara cũng có chút buồn bực. Trong tương lai dự cảnh nàng nhìn thấy báo trước cũng không phải kết cục như vậy, anh nhưng mà đã vậy rồi cũng không chịu thôi. Ân, nếu thời gian chi lực có thể khai phát đến đảo ngược thời gian cấp độ, nàng cũng không ngại sẽ lựa chọn thay đổi kịch bản lại một lần. Còn tốt lần này đến Thiên Nguyên Đại Lục mang lại cho nàng thu hoạch vô cùng hài lòng. Hoàn thiện xây dựng duy độ không gian phương pháp, nguyên năng thể hệ tam giai tứ giai đột phá phương hướng. Về đem nhân thể ví như là một cái vũ trụ, hướng khác sinh mệnh cho mượn sức mạnh số liệu. Vòng tuần hoàn năng lượng chuyển đổi phép tính, hiểu rõ hơn thần thánh sức mạnh, đặc biệt thu hoạch lớn nhất là thánh thiên sứ đột phá tam giai ý tưởng mới. Ân, không sai, là ý tưởng mới. Mặc dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng nàng có dự cảm đây là thánh thiên sứ tam giai hoàn mỹ nhất con đường. Chỉnh lý một chút thu hoạch, Kara quay sang hướng bên cạnh Lương Băng, nhìn ra cô nàng trong lòng có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi thăm, nhưng nàng không để tâm mà nói. Ta nghĩ, Minro gia viên lúc này, rất cần ngươi cái này tương lai thiên khải vương. Lương Băng nghe vậy trợn trắng mắt, nàng còn dự định hỏi rõ một chút Kara sức mạnh thật sự đâu. Nhưng nghĩ đến khả năng cũng không nhận được đáp án, lại thêm Minro gia viên sắp tới chiến trận, nàng đành từ bỏ buồn bực gật đầu. Vậy ngươi bảo trọng, ta đi trước, có thời gian rảnh rỗi thì đến tìm ta. Nói xong, Lương Băng bá đạo kéo lấy Kara phần gáy rồi kề môi lên hôn một ngụm. Mấy phút sau, chập chập, chép chép miệng vài tiếng, Lương Băng cho Kara một cái ý vị thâm trường ánh mắt khiêu khích. Rồi triệu hồi ra thiên sứ chi thủ bao lấy thân thể dự định phá vỡ không gian rời đi. Kara có chút thẫn thờ mân mê ướt át cánh môi, nhìn Lương Băng bóng lưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng gọi lại. Đúng, ta có cái này thắc mắc. Ân, Lương Băng nghi ngờ quay đầu. Người nói, cái gì là tự do? Cạn tầng ám vị diện, nằm giữa chủ vị diện và ám vị diện đặc thù không gian, nơi mà chủ vị diện mọi quy tắc vật lý đều bị phá vỡ. Vào lúc này, bên trong đang một đảo lưu tinh với tốc độ hàng trăm lần tốc độ ánh sáng đang bứt phá di chuyển. Nhìn kỹ, đó lại là hai cái ngân sắc bàn tay chụp lại hình búp hoa sen, bên trên tràn đầy các loại đường vân kỳ ảo làm nổi bật lên vẻ thánh khiết thần bí. Tại búp hoa sen bên trong, Lương Băng ngồi vểnh lên bắt chéo chân, trong tay theo tiết tấu lắc lư lấy ly rượu đỏ, gương mặt tuyệt mỹ bên trên hiếm có không còn giảo hoạt mà hiện lên vẻ trầm tư. Tự do không phải liền là tùy tâm sở dục, sống thật với chính mình, muốn làm gì thì làm sao? Sai, tự do không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà là không muốn làm cái gì thì có thể không làm. Nữ thiên sứ không muốn quỳ gối thần phục tại hoa diệp, không muốn trở lại với trước kia bị nam thiên sứ áp đặt khống chế, vì thế nữ thiên sứ tình nguyện liều chết một trận chiến, đây chính là tự do. Nam thiên sứ trong bụi rậm trông thấy một nữ thiên sứ xinh đẹp, thế là lập tức nhào tới cửa. Ân hiếp nàng, đây không phải là tự do, mà là dã thú, chỉ có dã thú mới có thể tùy tâm sở dục. A, nữ thiên sứ ở trong bụi rậm làm gì? Đây không phải là chi tiết ngươi cần chú ý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẳng lặng ngồi không ngừng hồi tưởng lại trước khi tách nhau Kara nói ra từng cái triết lý câu nói, hoàn toàn lật đổ trước đó nàng tham khảo Thiên Nguyên Đại Lục sinh linh tình huống xây dựng tự do lý niệm. Nàng tự do, là cực đoan ý chí tự do, đại biểu trong lòng dục vọng. Ân hướng tới, tùy tâm sở dục, mà Kara tự do, là huy hoàng tự do, phản kháng sự áp đặt, đối với ngoại lai nhân tố làm ra phòng ngự, không chịu gò bỏ dưới bất kỳ thế lực quy tắc nào. Đương nhiên ban đầu nghe qua, cho cảm giác cả hai loại tự do khái niệm tràn đầy mâu thuẫn, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Kara hướng tới tự do, là một tầng bảo hộ. Bao trùm tại nàng ý chí tự do bên trên. Kết hợp cả hai lý niệm, nàng có thể định nghĩa, tự do là thực tế của việc không bị kiểm soát bởi một thế lực đối với số phận. Ý chí tự do, Wikipedia, nghĩ đến đây, Lương Băng khóe miệng không tự chủ dương lên, cuối cùng nở nụ cười càn rỡ. Ha ha ha, lão nương tự do, là không ai có thể ngăn cản. Lúc này, ác ma gen giống như cũng rất hưởng ứng hân hoan. Vô biên hắc khí không bị khống chế ào ào tuôn ra, đem cả không gian tựa như biến thành thâm uyên địa ngục. Nếu bây giờ Kara biết được Lương Băng tình huống, sẽ rất bất đắc dĩ. Tại Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Ma trên thân, Kara đã nhận ra Lương Băng đã đối với ác ma trật tự có lý niệm ban đầu. Là cực đoan tự do, tuy tâm sở dục, thích làm gì thì làm. Nhưng cái này tự do, sẽ đối với nữ thiên sứ hiền lành cảm tính tính cách có mâu thuẫn. Vì đề phòng tương lai Lương Băng sẽ cùng nữ thiên sứ có khoảng cách, Kara liền cố ý gọi lại Lương Băng, muốn vì cô nàng định nghĩa lại một lần nữa tự do khái niệm. Là sống không bị khống chế, mà không phải như là dã thú tùy tâm sở dục. Nào ngờ Lương Băng đầu óc lại cực kỳ thanh tình, nhìn ra trong đó hai loại lý niệm bao dung, trực tiếp đem cả hai dung hợp, đem ác ma trật tự hoàn thiện xuất thế trước cả vạn năm. Không biết qua bao lâu, thiên sứ chi thủ phi thuyền hình thái cuối cùng phi hành tiếp cận Minro gia viên khu vực. Đinh, Minro hệ thống đang tiến hành thân phận xác minh thân phận, thiên khải quân đoàn trưởng thiên sứ Lương Băng, xác minh thông qua. Đinh, đăng tải xin lối đi an toàn sắp mở ra, hoan nghênh về nhà. Theo âm thanh kết thúc, đối diện một mảnh hắc ám cạn tầng ám vị diện không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu lam vòng xoáy. Thiên sứ chi thủ kèm theo siêu máy tính lúc này cũng nhận được xin phép tiếp quản hệ thống điều khiển. Lúc này đã khôi phục bình thường trang phục, áo khoác đen, trong áo thun trắng, quần dài ủng bốt cao, một bộ ăn mặc cực kỳ lỗi thời. Lương Băng một tay chống cằm điềm tĩnh suy nghĩ. Trao quyền, Lương Băng thanh âm tràn đầy tự tin nói. Tuy rằng nắm giữ Minro gia viên hệ thống phòng ngự quyền hạn tối cao, nhưng nàng cũng không ngần ngại lấy thân thử nghiệm một chút hệ thống này hoạt động. Đinh, trao quyền thành công, Minro gia viên hệ thống đang tiếp quản thiên sứ chi thủ chiến hạm. Đinh, đang khởi động động lực động cơ. Đinh, khởi động hoàn thành, đang tiến vào lỗ sâu. Thiên sứ chi thủ phát ra một hồi nhỏ nhẹ run rẩy sau, tại đuôi chiến hạm lập tức phun ra lấy vô hình ba động, tiếp tựa như một mảnh lơ lửng lá rụng. Du Du chậm rãi lái đi vào lỗ sâu lối đi an toàn bên trong. Bây giờ Minro gia viên vị trí đã bộc lộ tại thiên thành ánh mắt, cho nên tồn tại một vòng vành đai cách ly an toàn là rất cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng quyết định đem toàn bộ Totland tinh vực phạm vi bên trong không gian tiến hành định nghĩa, thiết trí rất nhiều cấm chế cùng phòng ngự, bất cứ là từ nội bộ đi ra, hay từ bên ngoài xông vào nếu không cho phép sẽ gặp phải khó khăn trọng trọng. Nói không chừng có thể xui xẻo rơi vào hỗn loạn lỗ sâu, bị truyền tống đến hàng tinh hạch tâm hay hố đen biên giới. Cũng chính bởi vì vậy, để cho Minro gia viên người thuận tiện đi ra vào, tại xây dựng vòng phòng ngự thời điểm, liền có tạo dựng một đầu lối đi an toàn, để tránh người một nhà gặp phải vào không được, ra cũng không xong lúng túng tình cảnh. Không mất bao nhiêu thời gian, thiên sứ chi thủ chiến hạm từ lỗ sâu bên trong đi ra, bởi vì nắm giữ tối cao quyền hạn. Nên lỗ sâu trực tiếp mở tại Minro gia viên nội bộ. Không cần hệ thống vang lên cảnh báo, Lương Băng ngay lập tức biết được nàng đã đến nơi, bởi vì trong cảm ứng đã cảm giác được cái kia chẳng chịt điểm sáng thiện ý. Buông xuống chân, Lương Băng từ ghế salon đứng lên, chân dài yêu nhã bước ra một bước. Ông, ngay lập tức, từ dưới đi lên bàn chân cẳng chân liền nhanh chóng bao phủ bởi ngân sắc chiến hoa, tiếp đó lộ liễu bá. Về đùi trá, ông nõn. Màu nâu bao mông váy bó sát người, đem nàng bờ mô. Ân khoa trương đường cong phác họa mà càng thêm tuyệt vời. Kế đến là thân trên chiến giáp, từ eo, ngực, vai giống như dòng nước một dạng lan tràn bao bọc, mở rộng đến mờ u bàn tay bên trên, cuối cùng từ hai vai một cái màu nâu áo choàng kéo duỗi. Bá đạo mà khốc huyễn, lập tức, cao lãnh nữ vương một dạng uy nghiêm từ Lương Băng trên thân toát ra. Bước ra khỏi chiến hạm. Thiên sứ chi thủ liền thu nhỏ biến thành hai cái bao tay tự động mang lên Lương Băng hai tay, hiển lộ cao quý khó tả. Lúc này, đối diện một thân ảnh không kịp chờ đợi đi đến, lạnh lùng nhưng mang theo tí tí kích động vui mừng âm thanh vang lên. Nữ vương, chào mừng ngài trở về. Lương Băng nhìn nàng, khóe miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười vui vẻ. A tơ, lâu ngày không gặp, cách chương.